tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. Có điều chi nữa mà ngờ, khách qua đường để hững hờ chàng tiêu. Nghe chàng nói đã hết điều, hai thân thì cũng quyết theo một bài. Hết lời khôn lẽ chối lời, cúi đầu nàng những ngắn dài thở than. Nhà vừa mở tiệc đoàn viên, hoa soi ngọn đuốc hồng chen bức là. Cùng nhau giao bái một nhà, lễ đà đủ lễ, đôi đà xứng đôi.